Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3657, thư viện gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tiên mẫu cùng Niết Tàng tôn giả là bí thăm, chỉ có bất tử huyết tộc số ít mấy vị thần linh biết được. Bất tử chiến thần cùng huyết tuyệt chiến thần ra mặt nghênh đón. Huyết tuyệt chiến thần lấy tộc phù tân nhiệm chủ nhân tư thái, đem ba vị này địa ngục giới tuyệt cường nhân vật mời vào một tòa huyết dực thần miếu bên trong mật nghỉ. Không bao lâu, lão tộc trưởng áo mũ chỉnh tề đi tới thần miếu. Hắn tinh thần khí 10 phần, nào có nửa phần đồi bại hình thái, ha ha cười nói. Tiên mỗ, đã lâu không gặp a, những năm này, ngươi thật đúng là một chút cũng không có đổi, vẫn như cũ còn trẻ như vậy. Trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt cả đời này cũng liền thỏa mãn. Tiên mỗ nhìn bất tử chiến thần một chút nói, nghe nói ngươi thọ nguyên khô kiệt liền muốn thiên nhân ngũ suy, đặc biệt đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường. Chúng ta thời đại kia người còn sống, đã không nhiều lắm. Lão tộc trưởng vui mừng quá đỗi, nào nghĩ tới thiên mẫu lại thật nhớ kỹ hắn, còn chuyên tới bất tử huyết tộc. Trong lúc nhất thời đúng là một chút đều không muốn chết. Nhưng nghĩ tới chính mình đánh không lại thiên mệnh, sau đó không lâu sẽ hóa thành xương khô, liền càng nghĩ càng khó chịu, không khỏi khóc ròng ròng. Hắn nếu không có nhìn thấy thiên mẫu, vốn là có thể thản nhiên đối mặt tử vong, tâm tính bình thản, không sợ hãi. Gặp được mới hiểu được tử vong đúng là khủng bố như thế. Bất tử chiến thần để thiên mẫu giúp chuyện này, vốn là hy vọng lão tộc trưởng có thể tại trước khi chết đi được an tường một chút, nào nghĩ tới vậy mà hoàn toàn ngược lại. Huyết tuyệt chiến thần cũng không nghĩ tới lão tộc trưởng lớn như vậy tuổi đã cao, nói khóc liền khóc, ho khan hai tiếng nói. Có người ngoài ở đây, coi như trong lòng cảm động cũng không cần thiết khóc lên. Ngươi quản ta, chấm, lão tộc trưởng hung huyết tuyệt chiến thần đầy miệng, nhưng thời gian dần trôi qua cũng là lau đi nước mắt tại huyết tuyệt chiến thần nâng đỡ, ngồi vào trên ghế cùng bất tử chiến thần cùng thiên mỗ đàm luận lên ngày xưa đủ loại. Sau nửa canh giờ, bất tử chiến thần cùng thiên mỗ đi ra thần miếu. Bất tử chiến thần nói, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định làm được, khôi lượng hoàng những người này đã sớm nên thanh lý. Nhưng phải đợi đến tiễn hắn rời đi sau mới được. Nếu không dẫn hắn cùng đi vận mệnh thần điện, giống hắn dạng này tộc trưởng, muốn chết cũng nên đã chết oanh oanh liệt liệt mà không phải tại trong cô quạnh không có tiếng tăm gì vẫn lạc. Thiên mỗ nói, bất tử chiến thần minh bạch thiên mỗ ý tứ. Thiên mỗ đây là hy vọng lão tộc trưởng có thể lấy sắp chết thân thể tự bảo thần nguyên, lấy trọng thương cường địch. Cái này cũng không có thể nói thiên mỗ là lãnh huyết vô tình. Dù sao, nàng nếu thật lãnh huyết vô tình, vừa rồi liền ngay trước lão tộc trưởng mặt đề, lão tộc trưởng chắc chắn sẽ không cự tuyệt nàng. Lão gia hỏa kia thầm mến thiên mỗ cả đời không cưới, ngay cả một cái hậu nhân đều không có. Từ nhiệt huyết đương ca thiếu niên xa xa cái kia nhìn một cái, si mê đến xế chiều hủ hủ, không biết bao nhiêu lần ngóng nhìn La Tổ Vân Sơn giới. Một chút chính là trăm vạn năm. Tuế nguyệt thúc người già, biển cả khô kiệt hóa ruộng dâu, chỉ có thiên mỗ dung nhan không thay đổi, cả đời như đại mộng. Bất tử chiến thần nhìn qua trời cao, thở dài. Hắn sẽ không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rõ hắn sẽ ở lúc sắp chết đem chính mình suốt đời tu vi toàn bộ truyền thừa cho huyết tuyệt. Trong lòng hắn, ngoại trừ ngươi, huyết tuyệt nặng như hết thảy. Có lẽ, huyết tuyệt còn nặng hơn một chút đi. Thiên nhân thư viện, ở vào Tây Nghiêu Hạ Châu nội địa chính là nho tổ thứ hai tại ngay lúc đó thánh giới sáng lập nho đạo thánh địa. Cường thịnh nhất lúc vạn giới chư thánh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến triều bái, vô số thần linh ngồi tại tùng trúc bên dưới nghe nho tổ giảng đạo, mỗi ngày đều tiếng sách sáng sủa. Tiểu lượng kiếp lúc thư viện đã bị hủy, biến thành phế tích. Thư viện chỗ mảnh thiên vực này, dãy núi đứt gãy, thâm cốc vô số, sa mạc vạn dặm, rất nhiều tính hủy diệt phế tích đến nay đều không thể chữa trị. Bất quá, có thể bị nho tổ thứ hai nhìn chúng địa phương, tự nhiên là thần mạch hội tụ chi địa tập hợp thiên địa chi linh tú, hoàn cảnh tu luyện có thể nói nhất tuyệt. Mà lại tại thư viện di tích phế tích chỗ sâu, ngẫu nhiên còn có thể tìm tới nho gia kinh điển, đối với tu luyện tinh thần lực có ích vô tận. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, xanh thẳm bầu trời tung bay đóa đóa cây bông giống như mây trắng. Một cỗ màu xanh khung xe, giò chín cái bạch hạc lôi kéo từ thiên ngoại bay tới, rơi xuống thiên nhân thư viện tàn phá ngoài sơn môn. Một nam ba nữ, lần lượt từ trong xe đi xuống. Trương Nhược Trần một thân áo xanh, đầu đội khăn chít đầu, có thể nói ngọc diện thần phong, khí khái hào hùng bên trong mang theo một phần nho nhã. Ánh mắt của hắn thuận thật dài đá vụn đường mòn, hướng lên phía trên nhìn lại có thể trông thấy rất nhiều dấu ở cành lá ở giữa cổ lão kiến trúc bằng gỗ. Đá vụn đường mòn xoay quanh mà lên, hai bên mọc đầy xanh tươi như bích ngọc dịch linh trúc thanh phong từ đến, lá trúc bồng bềnh, dưới ánh mặt trời, vô cùng có một phen u tĩnh ý cảnh. Trương Nhược Trần nói, ngược lại là kỳ, không phải nói Thiên Nhân Thư Viện bị xá giới tà tu chiếm đoạt sao? Làm sao mảy may không cảm giác được nơi này tà khí? Phụ thân, ngươi nhìn, Trương Vũ Yên nói, Trương Nhược Trần rời mắt nhìn lại, Thiên Nhân Tà Phủ, sơn môn bên cạnh một tòa màu nâu xanh trên đá lớn, sách có khắc như thế bốn cái màu đỏ như máu văn tự. Soạt, Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên, thần quang vẩy xuống, ma diệt trên đá lớn bốn cái huyết văn. Cự thạch tùy theo sụp đổ mà ra. Soạt, sơn môn chỗ, một đạo rưỡi trong suốt màn sáng trận pháp nổi lên. Lớn mật người nào dám xông Thiên Nhân Tà Phủ, liên tiếp mười mấy vị lớn thánh cảnh giới tà tu từ màn sáng trận pháp bên trong xông ra. Bọn hắn có là nhân loại bộ dáng, có thân người đầu thú, có là hung cầm, có là thiên sứ, nhưng, có một cái cộng đồng đặc điểm, toàn bộ đều là đầu chọc bao quát hung cầm cùng thiên sứ. Trên đầu chọc còn điểm giới ba. Nạp Lan Đan thanh phóng xuất ra thần uy, trên thân hào quang vạn trượng, hình thành tính thực chất không gian trọng áp. Một đám tà tu, bị thần uy làm cho liên tiếp lui về phía sau. Là thần linh, nhanh đi xin mời Ngốc Ưng đại thần. Một vị thiên vấn cảnh đại thánh nói, lập tức hai tôn thân người đầu thú đại thánh, vội vàng lui vào màn sáng trận pháp, biến mất tại đá vụn đường mòn cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia thiên vấn cảnh đại thánh toàn lực đối kháng thần uy, ánh mắt tại Nạp Lan Đan Thanh, Lạc Thủy Hàn, Trương Vũ Yên trên thân lưu chuyển, nhìn ra các nàng tu vi cao thâm, lại từng cái trên thân mang có nho uẩn, lại thêm khuynh thế tuyệt trần mỹ mạo, hiển nhiên là có lai lịch lớn. Về phần Trương Nhược Trần, khí tức đã hoàn toàn thu liễm ở vô hình, cùng một người bình thường không hề khác gì nhau. Nơi này chính là xá giới trọng địa, không biết mấy vị là thần thánh phương nào. Vị kia thiên vấn cảnh đại thánh kiên trì hỏi. Nạp Lan Đan Thanh, Lạc Thủy Hàn, Trương Vũ Yên đều là lạnh nhạt u tĩnh tính cách, quanh năm tại Côn Lôn giới tu luyện, thâm cư không ra ngoài, hiếm khi đi vào thiên đình, những tà tu này không biết các nàng, cũng là bình thường. Trương Nhược Trần cười nói, các ngươi mà ngay cả ta cũng không nhận ra. Một vị đầu chọc thiên sứ ngừng nhìn Trương Nhược Trần, khuôn mặt sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi đến vị kia thiên vấn cảnh đại thánh bên cạnh, thấp giọng truyền âm nói một câu. Trương Nhược Trần không thèm để ý bọn hắn, đứng ở hắn hiện tại độ cao, không cần thiết cùng một đám đại thánh so đo. Một chỉ điểm ra, đánh xuyên màn sáng trận pháp, hắn mang theo ba nữ thuận đá vụn đường mòn mà lên. Nơi này phòng ngự trận pháp chính là xá giới thần tôn bố trí xuống, lại bị tiện tay một chỉ phá vỡ. Đây là tu vi bực nào? Vị kia thiên vấn cảnh đại thánh trong nháy mắt xác nhận Trương Nhược Trần thân phận, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hai chân không nghe sai khiến, như nhũn ra, phát đau nhức, phải hướng trên mặt đất quỳ đi xuống. Vị kia đầu chọc thiên sứ trực tiếp quỳ, nói, Nhược Trần đại trưởng lão tuyệt đối xông không được tà phủ. Thiên Nhân Thư Viện bên trong có một vị quý nhân, không được đã quấy rầy hắn. Còn lại đại thánh tà tu biết được nam tử trước mắt này là Trương Nhược Trần, cũng đều quỳ một chân trên đất, từng cái thân thể run rẩy. Đây chính là đem Phụng Tiên giáo chủ đều giết nhân vật. Đối bọn hắn mà nói, Trương Nhược Trần chính là vũ trụ đệ nhất danh sách cường giả, giống như chư thiên, một lời có thể định thần linh sinh tử. Huống chi là bọn hắn, Ngốc Ưng đại thần dẫn đầu ba vị bổ thiên cảnh thần linh cùng bảy vị ngụy thần thần tướng vội vàng chạy đến, nhưng, trông thấy đi tại đá vụn trên đường mòn Trương Nhược Trần về sau, những này uy phong lẫm lẫm tà thần, lập tức như là chuột gặp được mèo, đổ rút hàn khí, lập tức thối lui đến hai bên, rất cung kính hành lễ. Bái kiến Nhược Trần đại trưởng lão. Đại trưởng lão, không phải chúng ta muốn tiếp tục chiếm cứ Thiên Nhân Thư Viện, thật sự là có ẩn tình khác. Chúng ta biết Thiên Nhân Thư Viện là Côn Lôn giới tại Thiên Đình Thánh Địa, đã sớm muốn rời đi, mà lại nguyện ý xuất ra thần thạch bồi tội, lại nhiều thần thạch chúng ta đều cho. Đại trưởng lão cho đường sống đi, ngươi nhìn, chúng ta đều đã quy y xuất ra, sau này khẳng định cải tà quy chính, làm việc thiện tích đức, đền bù dĩ vãng sai lầm. Những này tà thần đều đã nghe nói Phụng Tiên giáo chư thần hạ tràng, nhìn thấy Trương Nhược Trần đi vào Thiên Nhân Thư Viện tự nhiên là sợ hãi không thôi. Trương Nhược Trần không nói một lời, từ bọn hắn bên cạnh đi qua, xuất hiện tại một mảnh kiến trúc bằng gỗ bên ngoài. Sư thúc, đại tư không cùng nhị tư không từ một tòa thư xá bên trong xông ra, mừng rỡ không gì sánh được chạy hướng Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần đã sớm nhận ra khí tức của bọn hắn, cười nói. Hai người các ngươi chạy thế nào đến Thiên Nhân Thư Viện tới, hơn nữa còn đem xá giới tà tu đều cạo đầu chọc. Nhị tư không gầy còm như khỉ, làn da đen kịt như than, chắp tay trước ngực chững chạc đàng hoàng mà nói. Hồi bẩm sư thúc, là Tàn Đăng đại sư ý tứ. Hôm qua Tàn Đăng đại sư nói cho bọn hắn ngày mai sẽ có một kiếp, nếu không quy y xuất gia, làm việc thiện tích đức chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp. vị này Tàn Đăng đại sư càng như thế lợi hại, đây là tính tới hắn hôm nay sẽ đến Thiên Nhân thư viện. Đại tư không mặt như bánh nướng đồng dạng lại trắng vừa tròn, nói: "Những năm này, Tàn Đăng đại sư mang theo chúng ta một mực tại truy tra Nho Tổ thứ tư Vẫn Lạc chân tướng." Hắn nói, nơi này chính là năm đó Nho Tổ thứ tư Vẫn Lạc chi địa. "Dẫn ta đi gặp đại sư đi." Trương Nhược Trần nói, Tàn Đăng đại sư đến từ vô tận xa xôi biên hoang vũ trụ, vừa tới địa ngục giới, liền xông thẳng Vận Mệnh Thần Sơn cướp đi Vận Mệnh Thiên Thư. Loại nhân vật này, tu vi đã đạt tới không cách nào ước đoán tình trạng, tức để cho người ta tôn kính, lại làm cho người sinh ra sợ hãi. Tàn Đăng đại sư một thân tăng y màu trắng, tuấn tú anh lãng, nhìn liền chừng 20 tuổi, cực kỳ tuổi trẻ. Hắn ngồi tại thư xá trong viện một gốc kim diệp cổ tùng dưới, trong tay nắm lấy nửa cuốn tranh rách đang nghiên cứu. Bức tranh, giống như là bị đốt qua, rất nhiều nơi đều cháy đen. Tại đại tư không cùng nhị tư không dẫn đầu xuống, Trương Nhược Trần đi vào thư xá đại viện. Tàn Đăng đại sư ngẩng đầu, lộ ra một đạo tràn ngập nhân cách mị lực ôn nhuận dáng tươi cười, như ngày đông chi nắng ấm, nói: "Chờ các ngươi đã lâu, mời ngồi." Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn hắn một lát, giật mình phát hiện, lấy mình bây giờ tu vi, lại vẫn như cũ nhìn không thấu trên người hắn bất kỳ lực lượng nào ba động cùng thiên cơ vết tích xâm nhập u đàm to như hư không. "Thật là đáng sợ, hy vọng là bạn không phải địch." Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên, ngồi vào Tàn Đăng đại sư đối diện về sau, Lạc Thủy Hàn, Nạp Lan Đan Thanh, Trương Vũ Yên, Ngốc Ưng đại thần bọn người, mới sau một bước đi tới, lại đều dừng lại ở phía xa. Bọn hắn tại Trương Nhược Trần cùng Tàn Đăng trên thân, cảm nhận được kinh khủng khí chàng, đại thần đi qua chỉ sợ thần hồn đều không chịu nổi trùng kích tinh thần ý chí sẽ bị nghiền nát, trực tiếp té quỵ dưới đất. "Ngươi xem một chút cái này." Tàn Đăng đem trong tay tranh rách đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem tranh rách triển khai. Bức tranh cháy đen, rách tung tóe, nhưng nội bộ ẩn chứa có phức tạp mà huyền diệu tinh thần lực đường vân. Chỉ có sử dụng chân lý chi tâm, mới có thể phát hiện tranh rách bất phàm. Tranh rách này, là Nho Tổ thứ tư tác phẩm. Bức tranh dùng giấy rất đặc thù, mà lại, dùng cấp 90 trở lên tinh thần lực phong cấm qua. Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới chuyên môn tìm kiếm qua Nho Tổ thứ tư tác phẩm để lại, nhìn thấy qua hơn 10 bức, bởi vậy, mới làm ra phán đoán như vậy. Quyển này tranh rách là từ Thiên Nhân thư viện sâu trong lòng đất đào ra, giấu rất bí ẩn. Hẳn là Nho Tổ thứ tư lúc sắp chết lưu lại manh mối. Tàn Đăng nói, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.